Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, cùng nô lệ da đen có một cháp ghép. Đùng đùng, âm thanh truyền tới, kèm theo trận trận khói súng, kéo ra hết năm mở màn. Một năm khổ cực, chẳng qua chỉ là vì đã nhiều ngày thanh nhàn hưởng thụ. Thái Nhất Tông trong tông môn, rất nhiều môn nhân đệ tử đã không ra rèn luyện. Bọn họ tụ ba tụ năm, hồ bằng hoán hữu, trong ngày uống say khướt. Lúc này là canh ba cổ vừa qua khỏi, yên lặng tùng hoa uyển bên trong, vừa mới trải qua một trận hung hiểm đại sự. Hai chủ tớ nhân ôm chung một chỗ, tránh trong chăn chát chát phát run. Làm sao bây giờ? Tiểu thư, những người này càng ngày càng hung tàn, ta tốt sợ bọn họ giữa ban ngày cũng sẽ xông vào. Nói chuyện là nha hoàn Tiểu Mai, nàng một tấm tiểu bánh bột mặt giờ phút này trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên dọa sợ không nhẹ dáng vẻ. Con rể chụp đáng sợ nàng sau lưng. Không sợ, ta đã tìm người ra truyền sách. Không qua hai ngày, lão Sa Phu liền tới đón chúng ta rồi. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Ngàn vạn lần không nên hoàng. Chúng ta cũng sẽ không việc gì. Sẽ không việc gì. Lời này, con rể trong miệng một mực lặp đi lặp lại vừa nói. Cùng với nói là cho Tiểu Mai nghe. Chẳng nói là nói cho chính nàng nghe. Ngày mới vừa rồi, nàng và nha hoàn Tiểu Mai ngủ đang chìm, thình lình nghe được bàn ghế tiếng sụp đổ âm. Nàng giật mình một cái tỉnh lại, cầm lên gối bên tiểu nỗ mũi tên, hướng về phía nguồn thanh âm. Một chốc liền toàn bộ bắn ra ngoài. Nàng mấy ngày nay trông gà hóa quốc, lại đem lâm trận phản ứng cho rèn luyện đi ra. Ngao ô gào khóc, trong bóng tối vang lên một người nam nhân liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên, con rể lần này động tác vẫn hữu dụng, ít nhất thương tổn tới người tới. Nghe được động tĩnh Tiểu Mai, cũng là không phải ăn chay, nhặt lên một bên chuẩn bị xong chậu đồng, sử lực gõ lên, lạch cạch vang động trời âm thanh cho nàng dũng khí. Nàng lớn tiếng mắng, nơi nào đến tiểu tặc, ngươi chạy không thoát. Chờ chết đi, này lật đánh rắn động cỏ hiệu quả cũng không tệ lắm. Ít nhất đối phương không có tiếp tục liều lĩnh, mà là lựa chọn tông cửa xông ra. Như vậy chuyện, ngắn ngủi ba ngày, thỉnh thoảng tới lần trước, hai người đều không nghỉ ngơi tốt, đã cúp thật sâu vành mắt đen. Lúc này sự tình qua, mới biết sợ hãi, nhưng là đã không ngủ được. Cứ như vậy mở hai chỉ con mắt đến thiên minh. Nghe được gà trống gáy thanh âm, con rể cứng ngắc suy nghĩ tựa hồ mới bắt đầu vận chuyển. Nàng vỗ một cái chính đang ngủ gà ngủ gật Tiểu Mai. Tỉnh lại đi, vội vàng thu dọn đồ đạc. Nơi này là không thể đợi tiếp nữa. Tiếp tục như vậy nữa, hai người bọn họ cũng sẽ bởi vì mệt mỏi mà ngã xuống. Đến thời điểm, càng là né tránh không được những thứ kia thấy sắc nảy lòng tham người xấu. Tiểu Mai mắt lim dim buồn ngủ ngáp một cái, vẻ mặt mờ mịt nói, tiểu thư, thừa dịp trời sáng vội vàng ngủ một chút a. Ai biết những người đó lúc nào lại sờ tới rồi, không được, nhất định bây giờ tu liền đi, như vậy thời gian ta chịu đủ rồi. Con rể nhìn nhu nhược, lại là cá tính cách tương đối cương nghị nữ tử, nói làm liền làm, còn không có lau mặt chải tóc liền bắt đầu thu thập. Đừng động. Tiểu Mai nào dám để cho nàng làm việc, chán thoáng cái tinh thần tỉnh táo, đem trong tay nàng đồ vật đoạt lại. Tiểu thư, ta biết ý ngươi, ta động tác nhanh, lập tức làm xong, chính ngươi đi rửa mặt một chút đi. Đùa, những thứ này có thể để cho tiểu thư sờ sao? Nàng cũng không phải nói đối con rể có nhiều nuông chiều. Chuyện gì đều phải cướp liên quan, thật sự là... Nàng cái này tiểu thư trong ngày thường thêu đánh đàn làm thơ cũng chơi được tạc lưu. Chính là cái này sinh hoạt chuyện vụn vặt bên trên, là một cái ngốc bẩm sinh tử, một cái độ nguy hiểm đi đến 10 cấp ngốc tử. Thu thập một bộ quần áo, qua mấy ngày lấy ra mặc, không cẩn thận cũng sẽ bị núp ở bên trong đủ loại kim chỉ đem người lộng thương. Cũng hoặc là, ăn đồ ăn cũng bị nàng qua loa nhét, chờ đến phát hiện thời điểm. Đều đã tiến quân thần tốc rồi. Phải nhiều chán ghét thì có nhiều chán ghét. Thật tốt cái lược. Lấy thêm ra đến. liền sẽ phát hiện đã cắt thành hai tiết. Kia hư mất châm hoa các loại đồ trang sức càng là đếm không hết. Dù sao thì là qua loa tạo. Tỷ tâm sở dục trình. Nàng từ nhỏ đi theo tiểu thư bên người. Cũng không ít thua thiệt. Cho tới tiểu mai bây giờ thấy con rể muốn thu dọn đồ đạc giống như đối mặt tiểu tặc như thế khẩn. Trương, vội vàng ngăn cản. Làm Nhâm Nhất đứng ở trong sân chậu nước cạnh. Định dùng nước lạnh thanh tẩy một chút lúc. Chỉ nghe phía sau mình có người ở câu hỏi. Vị sư huynh này, xin hỏi ngươi. Nhâm Nhất nghe tiếng quay đầu. Chỉ nghe tiểu mai phát ra kinh thiên động địa heo tiếng kêu. Hồ hố hoắc ngươi làm sao? À à à, cười chết ta rồi. Hồ hố hoắc con rể cũng phốc suy một tiếng bật cười. Ngay sau đó dạy dỗ tốt nhắc nhở nàng. Không nên như vậy, lại vội vàng nén trở về. Gương mặt ở mùa đông nổi bật hạ. Đỏ bừng giống như đóa nở rộ hoa mai. Không nói ra kiều diễm. Nhâm Nhất chưa từng gặp qua như vậy phong cảnh. Nhỏ bé không thể nhận ra quơ quơ thần. Ngay sau đó lộ ra bản thân một cái đen nhánh răng. Có chút kinh ngạc không khỏi hỏi nhị vị cô nương. Các ngươi đây là tới từ già. Hắn thấy trong tay hai người bọc lớn tiểu bao sách. Tâm lý còn rất là không nỡ bỏ. Chỉ bất quá, làm một ngoại nam, cũng không tiện nói thêm cái gì. Cũng không thể để cho người khác không cần đi chứ. Con rể có chút ngượng ngùng chỉ hắn mặt. Đáp không phải là thật sự hỏi, không biết Nhâm đại ca mới vừa rồi làm gì. Mặt mũi này, ha ha, đen thùi, ngay cả răng cũng là đen. Cùng nhà nàng nuôi hai cái nô lệ da đen có thể liều một trận. Nhâm Nhất lấy tay sờ một cái, cọ sát một tay hắc hôi, có chút lúng túng nói. Nha, để cho nhị vị cô nương chê cười. Mới vừa rồi ở phòng bếp bên trong đốt lửa, không kinh nghiệm, sau đó cứ như vậy. Hắn cũng tốt bất đắc dĩ. Ngày hôm nay quá đại niên, trong tông môn đại đại tiểu tiểu tiệm cơm cộng lại có 5 cái. Đầu bếp lại tiếp nhị liên tam sinh bệnh, dứt khoát ngừng cung ứng. Bọn họ nếu muốn ăn đồ ăn, liền chỉ có thể tự từ tiệm cơm cầm thức ăn. Hồi đến chính mình chuẩn bị, Nhâm Nhất mấy năm nay đều là quá lưu lãng sinh sống. Lúc nào sẽ chuẩn bị táo hòa, sáng sớm thiếu chút nữa không đem nhà ở cho điểm rồi. Thua thiệt hắn đứng lên được sớm, lúc này hắn cái kia phong ma sư phó Ngô Thế Huân còn không có thức dậy. Hắn tốn một nén hương công phu, mới miễn cưỡng đem phòng bếp khôi phục nguyên dạng. Tiểu Mai xách xách xách lắc đầu. Các ngươi tháo hán từ nơi nào sẽ cái này? Chờ, ta đây phải đi cho các ngươi thể hiện tài năng. Nàng không nói hai câu, vén tay áo lên liền chui vào phòng bếp bên trong. Nhâm Nhất kinh ngạc nhìn con rể. Các ngươi là không phải muốn đuổi đường sao? Hay là chớ trễ nãy công phu? Chỉ bất quá, này cuối năm lên đường, ít nhiều có một ít kỳ quái. Không nhịn được khuyên nhủ. Kiều cô nương, ta phải nói. Này trời đông giá rét, trên đường tiêu điều, tại sao không đợi được xuân về hoa nở lại đi xa? Dọc theo đường đi còn có thể đi chơi tiết thanh minh du ngoạn. So với đi bây giờ thú vị hơn nhiều. Con rể có chút ngượng ngùng nói ra bản thân ý tưởng chân thật. Vội vàng đem tiểu mai từ trong phòng bếp lại móc ra ngoài. Hai người không hổ là cùng nhau lớn lên, với nhau ăn ý thâm hậu. Chỉ một cái ánh mắt, cũng biết đối phương muốn biểu đạt cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.